Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Vu Y. Hai cái tam giai thủ hả? Cái này Rider bọn giặc thực lực, thật sự là kinh người a. Chẳng lẽ Rider là tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả? Saoru thoáng có chút giật mình, chợt lại có chút giật mình. Nếu là không có thực lực này, đối phương cũng không có khả năng hung danh truyền khắp gieo một châu. Đồng thời còn không có bị thợ săn tiền thưởng nắm bắt. Chỉ có loại thực lực này, lại thêm bình thường cẩn thận một chút, không trêu chọc truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, mới có thể tưới nhuần sinh sống đến bây giờ. Thế nhưng, cũng sẽ không lâu dài. Saoru rất rõ ràng. Tại siêu phàm thủy triều đến hôm nay, trừ phi Rider cùng liên bang có âm thầm liên hệ, bằng không chắc chắn bên trên 11 cục xác định vị trí tẩy trừ danh sách. Bởi vì một khi đối phương đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, liền có khả năng làm đến cùng trước đó Moron cùng Hắc Các một dạng cử động. Dù cho loại khả năng này rất nhỏ, cũng nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Thiết quyền, Root, thích khách, ngài bên trong sao? Tam giai siêu phàm giả, khuynh hướng vật lý sườn. Theo Root động tác đến xem, hắn rất giống tam giai cách đấu ra, mà ngài bên trong thì là khuynh hướng nhanh nhẹn loại hình. Đi qua lâu đài lục thụ bồi dưỡng về sau, lúc này Saoru mới tính được là bên trên một cái chân chính thần bí học giả. Chỉ một cái liếc mắt, liền không sai biệt lắm thấy rõ ràng hai người này nội tình. Đến mức khuynh hướng thi pháp sườn chức nghiệp giả, tính mạng của bọn hắn càng thêm quý giá, hoặc là nói năng lực càng quỷ dị hơn. Có rất nhiều thủ đoạn làm tiền, cao giai cực ít gia nhập loại bang phái này. Trừ phi bọn hắn bản thân liền là lãnh đạo hoặc là người thao túng. Cái này bộ lạc, muốn diệt vong, thấy gót hầu tù trưởng bị giáp công, sau lưng chúng ngải bên trong một dao găm, máu me đầm đìa, Gri nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đương nhiên, nàng cũng không có lỗ mãng lao ra, đem mình cùng Saoru một khối đưa xong, là một cái bên trên bình nguyên trưởng thành thợ săn tiền thưởng. Nàng có phán đoán của mình. Không nhất định. Saoru lẳng ngậm miệng. Ngươi nghe. Gri nghiêng lỗ tai, đột nhiên nghe được một trận kỳ dị tiếng sáo. Nó chợt cao chợt thấp, tại huyên náo trên chiến trường cũng không rõ ràng, nhưng không có bị đủ loại hò hét tiếng kêu thảm thiết che giấu. Gót hâu thổ dân bộ lạc bên trong, địa vị cao nhất không phải tù trưởng, mà là Vu Y. Saoru quan sát tỉ mỉ chạm đất hình, bọn hắn am hiểu trị liệu, cùng với bồi dưỡng đủ loại kỳ dị động thực vật. Ngươi nói là, Gri một cái giật mình, chợt, nàng liền thấy bộ lạc vùng trời hiển hiện mây đen, cái kia rõ ràng là từng con lớn chừng ngón cái ong vò vẽ. Chúng nó trên thân mang theo sặc sỡ hoa văn, số lượng không thể tính toán, hình thành mây đen. Bay vọt mà xuống, rơi vào Rider bọn giặc nhân thân lên, một chút đang ở trắng trợn đồ sát đạo tặc lập tức kêu thảm. Từ trên ngựa rơi xuống, không đến bao lâu liền dừng lại bất động, thi thể sưng đến dọa người. Thật độc, ong vò vẽ. Gri lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không chỉ như thế, tại bộ lạc bên trong, mặt đất bên trên còn có tầng tầng hắc kiến hiển hiện. Đây là kiến ăn thịt người. Những nơi đi qua, bất luận nhân mã, đều bị màu đen thủy triều bao phủ. Run run mấy lần về sau, liền biến thành đỏ trắng giao nhau xương cốt. Là cái này, Vu Y năng lực sao? Khó trách tự nhiên bảo hộ khu nguy hiểm như vậy. Caucasian bộ lạc lại có thể ương ngạnh sinh tồn. Gri tự hầm bầm, lại quay đầu nhìn về phía Saoru. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Trên sách xem, Saoru ngay nói thật. Bất quá chúng ta ứng nên rời đi. Chiến đấu sắp kết thúc rồi. Đúng vậy a, Rider bọn giặc cuối cùng có báo ứng. Huy rất là vui sướng chân chính. Sai, Vu Y cuối cùng không phải chiến đấu nghề nghiệp. Vị trí của hắn một bại lộ, chiến đấu liền không sai biệt lắm kết thúc. Bằng không ngươi cho rằng, Rider làm gì đi? Saoru chậm rãi mò xuống dốc núi. Không thừa dịp hiện tại, chờ đến chiến đấu kết thúc, chúng ta bị phát hiện khả năng liền gia tăng thật lớn. Hắn vừa dứt lời, bộ lạc bên trong, một góc nào đó chỗ không đáng chú ý lều vải bỗng nhiên nổ tung. Bên trong, rõ ràng là một đầu kỳ dị quái vật. Nó mọc ra nhân loại năm chi, đầu lại trở thành quỷ dị bạch tuộc bộ dáng. Hàng loạt mang theo rác hút xúc tu vung vẩy, trong đó một nhánh còn đang nắm cốt địch. Hết sức rõ ràng, vừa rồi tiếng sáo, liền là nó phát ra tới. Lúc này, một cái cường tráng hung hãn trắng người đã đứng tại trước mặt nó. Cao tới tứ giai chức nghiệp giả khí chàng trấn nhiếp hết thảy. Đô tể, Rider, hầu như không cần Gri khẳng định. Saoru liền xác nhận thân phận của đối phương, lôi kéo Gri hạ sơn sườn núi, bay mau lên ngựa chạy nhanh. Chạy ra một đoạn về sau, Gri mới tốt giống lấy lại tinh thần. Cái đó là đồ vật gì? Caucasian bộ lạc Vu Y. Dĩ nhiên, ta cảm thấy bọn hắn có lẽ vẫn là hình dạng người chiếm đa số. Này một vị đại khái là làm nguy hiểm gì thí nghiệm, hoặc là tu luyện biến hình thuật thất bại, hay hoặc là bị một loại nào đó ô nhiễm. Khả năng nhiều lắm. Saoru một bên thúc giục Hắc Dịch tăng thêm tốc độ, một bên cũng không quay đầu lại nói. Nhưng bất kể như thế nào, nó đều khó có khả năng là Rider đối thủ. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Gri dò hỏi, bảo hộ trong vùng đã kinh biến đến mức rất nguy hiểm. Chúng ta đi hẻm núi một chỗ khác. Saoru ngậm miệng, chờ đợi mấy ngày, nếu như không có thu hoạch thoại, cái kia liền trở về đi. Hắn là một cái lý trí người, sẽ không thái quá mạo hiểm. Rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Gri nhẹ nhàng thở ra. Nàng kém chút coi là Saoru muốn theo Rider cứng đối cứng đây. Nguyên bản nàng còn có chút truy bắt treo giải thưởng bảng đệ nhất mộng tưởng. Nhưng hôm nay xa xa gặp một lần về sau, liền triệt để từ bỏ. Cái kia đồ tể Rider, chỉ sợ ít nhất tại tam giai chức nghiệp giả trở lên. Xa hoàn toàn không phải nàng bây giờ có thể khiêu chiến đẳng cấp. Caucasian bộ lạc, tam giai chức nghiệp giả tu trưởng bị đóng đinh ở trên cọc gỗ. Bốn phía bọn cường đạo đang tiến hành một trận thịnh yến. Đầu nhi, Ruth cùng ngài bên trong tiến lên. Hướng Rider nói, này một chuyến làm được có chút thua thiệt a. Không sao, chết đều là người bình thường. Lại chiêu là được rồi. Rider đạp tại một khối còn đang ngọ nguậy khối thịt lên. Thịt này khối hợp với một đoạn xúc tu, lúc này nổ tung, chảy ra màu vàng xanh lá tanh hôi chất lỏng. Vu Y vừa chết, hắn triệu hoán đến bầy ong cùng bầy kiến tự nhiên tán đi, nhưng vẫn như cũ cho bọn giặc mang đến hàng loạt thương vong. Rider không có chút nào để ý, hắn quét mắt chiến trường, theo khối thịt bên trong gỡ xuống một chuỗi cốt chất hạc liên. Bỏ qua phía trên vết máu, quan sát tỉ mỉ lấy, tầm mắt say mê, phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đầu nhi, tiếp xuống chiến lợi phẩm xử lý như thế nào? Ruth do dự hỏi, nam toàn bộ giết lột ra, nữ vận đi ra bên ngoài bán đi. Ruth, ngươi mang 10 người phụ trách chuyện này, còn lại, cùng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Rider cười gằn hạ. Biết ta vì cái gì nhường ngươi làm chuyện này sao? Vừa rồi bên ngoài tựa hồ có tiểu côn trùng nhòm ngó. Ngươi đi giải quyết, những người thăm dò kia khí tức không mạnh, tam giai cách đấu ra đầy đủ giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.